Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu tập 33 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 268, bộ mặt của quỷ. Sao được chứ? Chẳng lẽ quỷ cũng biết sản xuất sao? Tớ chưa có thấy bọn chúng trồng trọt bao giờ. Tôi chưa từng nghĩ tới quỷ cũng có thể làm những cái chuyện như vậy. Cũng không hẳn, hương vị thịt bò ở đây tớ cảm thấy rất quen nha. Hình như là của một công ty cung cấp thực phẩm nổi tiếng. Đoan Mộc Hiên nói, sao? Ý của cậu là những cái thứ mà chúng ta ăn đều do công ty thực phẩm vận chuyển đến sao? Chẳng lẽ có người giao dịch với quỷ? Trong lúc nhất thời, tôi trở nên ngu ngốc, không biết là nên khóc hay là cười nữa. Vì lợi ích cá nhân, con người không có ngại tàn sát lẫn nhau, giao dịch với quỷ, có gì đâu chứ? Đôi mắt của Đoan Mộc Hiên hiện lên sự châm chọc. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đa số mọi người đều muốn ở đây cả đời rồi. Ngay cả tớ cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Nhất định phải làm cái gì đó thôi. Tôi thở dài. Không thể làm cái gì lúc này đâu. Đành phải đợi chủ nhân khách sạn xuất đầu lộ diện thôi. Còn chuyện của bọn họ mặc kệ đi. Đoan Mộc Khiên lạnh lùng. Được, tôi chua xót gật đầu. Lại thêm 2 ngày nữa. Cái chặng đường 30 ngày chính thức đi được một nửa rồi. Mà lớp của chúng tôi không có ai chết nữa. Mọi người đang rất phấn khích. Mấy ngày nay không có ai chết. Chứng tỏ cái chỗ này cực kỳ an toàn. Chắc quỷ đã chết hết rồi. Đúng nha. Cái chuyện này đáng ăn mừng chứ. Nào, cùng ly. Chúng ta uống tiếp đi. Dưới nhà hàng đầu màu náo nhiệt. Mọi người thỏa sức ăn uống vui chơi. Chỉ có vài người luôn ở trạng thái chiến đấu. Tôi là một trong số đó. Tuy nhiên tôi cũng không biết sự đề phòng này có thể kéo dài được bao lâu. Đèn ở nhà hàng rực rỡ tráng lệ như là một chốn phồn hoa. Trên bàn đều là những món sơn hào hải vị. Nam sinh ôm ấp nữ sinh cười ha hả. Có một số người quýt sáo khuấy động không khí. Lúc này Dương Vũ cầm một lon nước lên quát lớn. Hiện tại các cậu lơ là cảnh giác như vậy sao? Không lẽ muốn chết hả? Tôi nhíu mày nhìn bọn họ. Tôi hiểu mọi người cũng có khổ tâm, chẳng qua chỉ muốn giải tỏa những căng thẳng trong suốt thời gian qua thôi. Nhưng đây chính là một điều đáng sợ nhất trong khách sạn này. Quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đã vậy, trong chúng tôi chỉ có vài người có được bảo vật để mà có thể đấu với quỷ, còn lại đều vô dụng. Vậy mà mọi người càng lúc càng lơ là cảnh giác, chìm trong sự hưởng thụ. Đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì? Nguy hiểm thật sự đến càng gần mà bọn họ vẫn không hề hay biết. Có lẽ cuộc sống xa hoa khiến cho họ trở nên ngu muội. Trừ vài người ít ỏi ra, những người còn lại đều cảm thấy rất sung sướng. Thật là hết cách với các cậu rồi. Tôi nhìn Dương Á Thịnh và Dương Chính rồi mới thốt lên. Dương Á Thịnh thì không nói, ngay cả người bình tĩnh thông minh như là Dương Chính mà bây giờ cũng biến thành vậy rồi. Cũng khó trách được bọn họ, bản năng con người vốn là luôn né tránh áp lực của cái chết. Hiện tại trong khách sạn này khắp nơi đều là tai mắt của quỷ. Muốn đánh bại được nó hoặc tiêu diệt nó đều là một việc bất khả thi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, thảm kịch lại xảy ra. Một nữ sinh hớt hải chạy ra từ trong nhà vệ sinh, hét lên thảm thiết, mặt của cô ấy tái mét, giọng lạc đi. Chết người, có người chết rồi. Ở đâu? Tôi mới vội hỏi, rồi theo cô ấy vào nhà vệ sinh, có cả Đoan Mộc Hiền. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi sững người. Một nữ sinh gục ở trên bồn cầu, cô ấy chết rất thảm, toàn thân đã bị xé nát, hai tay đứt lìa ra, đầu cũng không còn, chỉ còn cái phần thân từ cổ trở xuống, hai chân buông thõng xuống sàn nhà, nhìn giống hệt như một quái vật trong phim. Tôi nôn ra tại chỗ, quả thật là đáng sợ, vậy mà Đoan Mộc Hiên lại rất bình tĩnh, cậu ấy nói, thân thể của cậu ấy đã bị cắt làm đôi, đầu đã bị lấy đi rồi, thân trên và thân dưới lại bị đổi vị trí cho nhau, đúng là tàn nhẫn. Quỷ đã hành động rồi, lập tức thông báo cho mọi người đi. Tôi mới vội hô lên, Sau đó cả ba cùng ra ngoài. Lúc tôi đến nhà hàng, mọi người vẫn còn vui vẻ hưởng thụ, chẳng ai quan tâm tới tình hình hiện tại. Chết tiệt mà. Tôi bước tới, nắm tóc của Dương Á Thịnh, kéo cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó tát hai cái thật mạnh, lại còn hắt nước lạnh vào mặt cậu ấy. Làm cái gì vậy? Dương Á Thịnh cũng nổi nóng, chụp lấy tay áo của tôi hét lên. Quả tới đầu rồi, cậu còn không biết sao? Tôi bực bội nhìn cậu ấy. Cậu ấy mê muội lắm rồi, đã quên hẳn rằng chúng tôi vẫn còn đang ở trong địa ngục. Chẳng phải là đang tốt đẹp cả sao? Đâu có ai chết đâu. Chứng tỏ khách sạn này rất là an toàn. Dương Á Thịnh nói. Ai nói là không có ai chết? Vừa rồi có người chết rồi, không còn an toàn đâu. Tôi tức giận. Tớ không tin. Dương Á Thịnh gần cổ lên cãi. Được, đi theo tớ. Tôi mới lôi cậu ấy đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ. Khi mà nhìn thấy thi thể đó, Dương Á Thịnh nôn mửa giống như tôi, rồi mới tỉnh táo lại. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cậu ấy sợ hãi hỏi. Bảo mọi người ngừng chơi hưởng thụ đi, tìm cách mà ứng phó cái đã. Tôi chán nản nói. Tiếp đó Dương Á Thịnh đi gọi thêm vài người nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ nôn mửa không ngừng. Nào, gọi tất cả mọi người tới nhìn đi, để cho mọi người biết chết chóc đã bắt đầu rồi. Nếu ai còn chìm ngập trong hưởng thụ thì mặc kệ. Vẻ mặt của tôi chán nản. Tới nước này rồi mà chúng tôi còn không đoàn kết lại với nhau, chỉ có con đường chết thôi. Rất nhanh, mọi người đều đã biết, tuy bọn họ vẫn còn tiếc nuối cuộc sống xa hoa, nhưng mà đối mặt với cái chết, bọn họ đã tỉnh táo hơn. Chúng tôi bắt đầu tập trung lại cái phòng tổng thống. Quỷ đã hành động rồi, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, nhất định là chúng ta đều phải chết. Tôi lạnh lùng mở miệng. Chúng ta nên làm cái gì đấy? Tới giờ còn chưa biết quỷ là ai nữa. Dương Vũ nói. Chương 269, tay chân của quỷ. Dương Chính, trông cậy vào cậu rồi. Tôi quay qua nói với Dương Chính. Dương Chính gật đầu lấy cây bút ra, bắt đầu vẽ. Rất nhanh, hình vẽ đã hiện ra trước mắt của chúng tôi. Hả? Cái gì vậy? Nhìn bức tranh của Dương Chính. Nhìn bức tranh Dương Chính vẽ ra, tim của tôi đập liên hồi. Trên tờ giấy không có bất cứ chân dung ma quỷ nào, mà là nguyên cả một tòa khách sạn. Không lẽ cái khách sạn này chính là quỷ sao? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy đó. Đến cả Đô Mộc Huyên còn ngạc nhiên. Nếu vậy dễ hiểu hơn rồi. Sao quỷ lại mạnh vậy? Vì nó vốn là cả một cái khách sạn. Hiện tại chúng ta đang ở trong bụng quỷ, cho nên quỷ rất dễ dàng thu phục chúng ta. Đoan Mộc Huyền nói tiếp. Không thể nào, khách sạn này là quỷ sao? Chúng ta đang ở trong bụng của quỷ à? Vậy phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Dương Vũ tái mặt nói. Không được, cậu không nhớ quy tắc trò chơi sao? Không đánh bại được chủ khách sạn, không có được ra ngoài. Tôi nhắc. Chúng ta cứ ở trong bụng quỷ như vậy á, chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết hả? Tề Gia Dĩ kích động. Không còn cách nào khác. Tốt nhất mọi người nên cố gắng tìm ra cái điểm yếu của nó đi. Đoan Mộc Hiền lên tiếng. Nếu khách sạn này là quỷ, dĩ nhiên phải nghĩ cách phá toàn bộ khách sạn rồi. Đúng vậy, tiêu quỷ toàn bộ khách sạn này đi. Dương Vũ thốt lên. Cũng nên thử xem. Đoan Mộc Hiền đồng tình. Sau đó mọi người vội vàng đi ra ngoài. Trên các hành lang của khách sạn đều treo đầy tranh ảnh, phải nói là rất dễ bắt lửa. Mọi người nhanh chóng châm mồi. Rất nhanh, lửa đã bốc lên lúc mà cháy tới thảm trải sàn. Cả khách sạn rung lên, còn phát ra âm thanh khiến cho người ta kinh hãi. Hệt như là tiếng gào thét từ địa ngục, gầm to như một con dã thú trong cơn giận dữ. Ôi trời ơi, rốt cuộc là con quỷ này mạnh cỡ nào? Chỉ là tiếng gầm thôi, đã kinh khủng vậy rồi. Tôi thầm sợ hãi, những con quỷ mà tôi từng gặp trước đây, lớn có, nhỏ có. Nhưng bây giờ mới chính là một con quỷ thật sự. Chỉ tưởng tượng thôi, không biết nó mạnh đến mức nào. Chúng tôi có thể thoát được sao? Thật tình, tôi không có một chút niềm tin nào cả. Sắc mặt của Đoan Mộc Hiền cũng đã thay đổi, giọng nói cậu ấy hơi run. Con quỷ này, e là chúng ta gặp phải một con quỷ cực mạnh rồi. Chưa chắc bút tiên đã mạnh bằng. Không ổn, không ổn rồi. Mọi người xông vào, có cả Dương Vũ. Cái khách sạn này giống như có sự sống vậy, chúng tớ đốt tới đâu đều là có máu chạy tới đó, dập tắt hết rồi. Vậy thì châm thêm xăng đi, tớ không tin không được. Đoan Mộc Hiên bóng lạnh lùng, sau đó lôi từ trong ba lô ra một lon xăng. Cái này được đó. Dương Vũ mừng rỡ chụp lấy lon xăng rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, quả là có khói đen bốc lên, một trận hỏa hoạn lớn bắt đầu. Lúc này tiếng gào thét ngày càng thảm thiết. Đây là lúc quỷ đang tức giận. Ngay lập tức, những cái bức tường xung quanh chúng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt. Lớp sơn từ từ bong tróc, lộ ra cái màu gạch như màu da, di chuyển ép sát chúng tôi. Ra ngoài, nhanh lên, ra ngoài. Tôi hét toáng lên, sau đó kéo tay Quan Ngọc chạy trước. Những người còn lại chạy theo tôi. Quay đầu nhìn lại, cả phòng tổng thống chỉ còn lại một bãi tang quang. Bốn bức tường khép lại, nghiền nát toàn bộ đồ vật bên trong. Nếu chúng tôi vẫn còn ở đó, chắc bây giờ thành một đống bột rồi. Quỷ vẫn đang gào thét, mọi thứ xung quanh đều đã biến đổi lớn. Các bức tường di chuyển khiến cho chúng tôi tái mặt. Lập tức ra khỏi khách sạn đi. Dương Vũ hét lên. Không được, trước khi mà đánh bại được chủ khách sạn, ra ngoài sẽ chết. Đoan Mộc Hiên hô lên. Chứ bây giờ làm sao? Các cậu thấy rồi đó, chủ khách sạn là chính nó vốn không có chết được. Tề Gia Dĩ lên tiếng. Các cậu đốt tiếp đi, Trương Dĩ và Dương Vũ theo tớ, chúng ta xuống tầng hầm. Đoan Mộc Hiên nói. Tôi không nói không rằng, xoay người đi theo Đoan Mộc Hiên. Dương Vũ cũng vậy, hiện tại ba người chúng tôi mạnh nhất lớp, cho nên đứng mũi chịu sào. Chắc chắn, trong tầng hầm có gì đó, có thể dùng nó để mà đánh bại chủ khách sạn. Đoan Mộc Hiên nói, sau đó tiến thẳng xuống tầng hầm, cả khách sạn đang rung rung dở dụng. Những vách tường dọc hành lang vẫn không ngừng bong tróc, để lộ ra một bộ mặt thật của quỷ. Đây là một con quỷ vĩ đại, nó đã ăn sâu vào cả khách sạn rồi, thống trị toàn bộ khách sạn. Trong khách sạn này, nó là chủ tể, vốn không có thể giết được nó. Sau khoảng thời gian bị phong bế, nó rốt cuộc đã sống lại, tự do điều khiển cả khách sạn này. Nó còn có thể tùy ý giết bất cứ ai đang ở trong khách sạn. Những đầu bếp phục vụ trong này chẳng qua chỉ là con rối của nó thôi. Nó khổng lồ vậy đó. Muốn chiến thắng sự khổng lồ đó vốn là một điều không thể. Vì một khi đã bước vào đây rồi, chẳng khác nào rơi vào lòng bàn tay của quỷ. Nó có cả hàng nghìn cách để mà giết chết chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may, sức mạnh của nó đã bị phong bế, chứ không á, thì cả thẻ thủ lĩnh và cái bức tranh quỷ của tôi và Đoan Mộc Hiên hợp lại cũng sẽ không có chống lại được rồi. Dọc theo hành lang, chúng tôi cố gắng chạy nhanh xuống tầng hầm. Các bức tường đang rung dở. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay đèn đúa thò ra, định túm lấy cổ tôi. Nếu như bị nó tóm được, chắc chắn cổ tôi sẽ bị gãy lìa, chết không kịp ngáp. Nhưng mà Dương Vũ phát hiện hét lên rồi dùng bao tay đấm xuyên qua cánh tay đen đó. Cú đấm phía sau gái của tôi chặt đứt cánh tay quỷ. Tới tận lúc đó tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm ơn cậu. Tôi nói với Dương Vũ rồi lấy thẻ thủ lĩnh ra. Khoan đã, tạm thời đừng có dùng, đợi xuống tầng hầm rồi tính đi. Bây giờ cậu là hy vọng duy nhất của tất cả mọi người đó. Đoan Mộc Hiên ngăn tôi lại. Được, tôi đồng ý ngay. Sau đó chúng tôi tiếp tục xuống tầng hầm. Những cánh tay quỷ liên tục thò ra, đen như mực, đang xen chằng chịt như là rễ cây, liên tục chụp lấy chúng tôi. Lúc này Dương Vũ có cơ hội phát huy sức mạnh của mình. Cậu ấy dùng bao tay đấm thật mạnh vào những cánh tay quỷ, lia lịa không ngừng, khiến chúng nát bươm. Nhưng mà song song đó, ánh sáng trên bao tay cũng đã nhạt dần đi. Tớ không còn chiến đấu được bao lâu nữa đâu. Cái bao tay không phải là thể dùng mãi mãi được. Dương Vũ lên tiếng. Chương 270, cửa mở rồi. Tôi gật đầu, dốc toàn lực chạy xuống tầng hầm, tầng 4, tầng 3, tầng 2. Lúc chúng tôi chạy đến tầng 1, gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. Cầu thang trước mặt của chúng tôi đã bị sập mất một đoạn, không có đường nào đi tiếp nữa. Sao lại thế này? Nhìn cái đống đổ nát trước mắt, tôi chỉ kịp thốt lên được bấy nhiêu. Đoạn cầu thang đã bị sập rất dài, mà chỗ của chúng tôi lại cách đất rất xa. Nếu không nhảy qua được, chúng tôi chết chắc. Dương Vũ và Đoan Mộc Huyên cũng ngây người. Nhưng sau đó, Dương Vũ hét lên một tiếng rồi phóng qua. Tiếp theo, Đoan Mộc Huyên cũng vậy. Thân thủ cậu ấy cũng không có kém Dương Vũ là bao. Nhảy xa như vậy mà vẫn rất thản nhiên. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi đứng ngượng ngùng ở phía bên này cầu thang. Vẫn không có dám nhảy vì tôi biết sức mình không thể. Trương Dĩ, nhảy đi. Dương Vũ nói, mau, nhảy qua đi. Đoan Mộc Hiên cũng dục. Lúc này hết cách rồi, đành phải cắn răng, lấy đà, cố nhảy xa hết sức có thể. Bên tai dục qua một tiếng gió, rồi tôi cũng đã thành công. Nhưng khi tiếp đất, tôi có cảm giác cái nền gạch rất mềm. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cái mảng gạch dưới chân đã dở dụng ra, khiến cho tôi ngã ngửa. Đúng lúc này, Đoan Mộc Hiên chụp lấy cánh tay của tôi, người tôi lập tức nghiêng về một bên. Rất may, Dương Vũ cũng kịp thời giữ lấy tôi, giúp cho tôi đứng vững lại. Ôi trời, làm tớ sợ muốn chết luôn. Tôi cười ngượng ngùng. Cậu sao mà yếu vậy? Đoan Mộc Hiên liếc tôi, sau đó đi tiếp. Nào, tiếp tục đi thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Tôi gật đầu rồi vội đuổi theo. Cả tầng một vẫn đang nghiêng ngả. Ngay khi mà chúng tôi xuất hiện, những cánh tay quỷ từ tường lại liên tục thò ra. Những cánh tay dài như là giòi bạch tuộc lại vô cùng mạnh. Nếu bị chúng tóm được, sẽ chẳng khác gì bị ngũ mã phanh thây. Lại còn nhiều như vậy, rất khó để mà né tránh. Tôi quan sát khắp nơi, đâu đâu cũng là tay của quỷ. Chúng tôi giống như một con thuyền treo neo, đang cố đứng vững trước một cơn sóng thần dữ dội. Triệu hồi bức tranh quỷ. Đoan Mộc Hiên lấy bức tranh quỷ ra. Sau mỗi lần sử dụng, bảo vật này sẽ bị đảo lộn vị trí. Nếu có thể sắp xếp lại được trong một thời gian ngắn, thì nó có thể triệu hồi được quỷ. Thế nên, dù nó mạnh hơn thẻ thủ lĩnh của tôi, nhưng mà mỗi lần sử dụng phải cần thời gian để sắp xếp lại. Nên so ra, thẻ thủ lĩnh vẫn nhanh và tiện hơn nhiều. Nhưng đối với Đoan Mộc Hiên, đây không phải là việc gì to tát. Cậu ấy chỉ nhìn bức tranh bị xáo trộn qua một lần, rồi lập tức xếp lại rất nhanh. Trong nhảy mắt, bức tranh quỷ bắt đầu hoạt động, sau đó trở về cái trạng thái ban đầu. Cùng lúc đó, một làn khói từ bức tranh quỷ bay ra, một con quỷ đã được triệu hồi. Đây là một con quỷ rất hung dữ, toàn thân trắng toát, giống như là quỷ đồng trinh vậy. Sau khi mà được triệu hồi, nó tức giận gầm lên một tiếng, xung quanh tràn ngập âm khí, những cánh tay trong bức tường cũng từ từ yếu đi. Chạy, nhanh! Đoan Mộc Hiên nhắc nhở, kéo tôi chạy thẳng xuống tầng hầm. Dương Vũ cũng đuổi theo rất sát. Dù bức tranh quỷ triệu hồi được con quỷ rất mạnh, không có thua gì tôi khi mà ở trạng thái bá dương, nhưng mà điểm yếu của nó cũng rất lớn. Ngoài triệu hồi quỷ ra, nó không giúp chủ nhân của nó mạnh hơn chút nào, vẫn chỉ là một người bình thường. Đoan Mộc Hiên điều khiển nữ quỷ đối phó với những cánh tay đèn đúa, nhưng mà vì quá nhiều cho nên không có quản hết. Lúc này Dương Vũ cũng đang phụ giúp một tay, nhưng mà vẫn có những cánh tay dương đến chỗ của tôi. Dù tôi có né được, nhưng mà vẫn bị cào trúng vào lưng, tạo thành vết thương dài, đau đến khiến cho tôi phải nhíu mày. Khoảng cách đến tầng hầm càng gần thì những cánh tay quỷ càng nhiều. Chúng xuất hiện khắp nơi. Nếu mà không nhờ Đoan Mộc Hiên triệu hồi nữ quỷ, chắc là chúng tôi cũng đã bỏ mạng rồi. Mà lúc này trên mặt đất bắt đầu có tay quỷ thò lên tóm lấy cho cô tôi, khiến cho tôi ngã nhào, mặt mũi trầy xước. Dương Vũ chạy tới, dùng bao tay liên tục đấm vào cánh tay đó, như là cây hoa mắc cỡ vậy, nó vội thụt lại xuống đất. Bây giờ tôi mới tiếp tục bước được. Nhìn những cánh tay quỷ xung quanh, tôi cảm thấy bất lực. Nếu không có bảo vật, trong tình huống này chắc chắn không có thể nào sống được. Mà đây chỉ là loại quỷ bình thường thôi, chưa nói đến quỷ khổng lồ. Con người vốn nhỏ bé, sự nhỏ bé càng rõ mồn một khi mà đứng trước quỷ. Tôi vừa chạy, vừa thở hổn hển. Đoan Mộc Hiên nhanh nhẹn né tránh mấy cánh tay quỷ đang dương ra. Chúng tôi không đuổi kịp cậu ấy, cộng thêm sự hỗ trợ của nữ quỷ, cho nên cậu ấy là người thoải mái nhất trong ba chúng tôi. Sau cái đoạn đường tối om, tầng hầm ở phía trước mặt của chúng tôi, ở đây không có đèn, không gian đen như mực, mở đèn pin lên. Trước mắt của chúng tôi là một cánh cửa sắt cao 2 mét. Nhìn nó rất chắc chắn. Ở sau lưng của chúng tôi những cánh tay quỷ vẫn không ngừng vươn về phía tầng hầm. Trong khoảng không đen kịch, nữ quỷ gầm ra một tiếng ra sức ngăn cản. Nhưng mà nữ quỷ nhanh chóng đã bị khống chế, cơ thể bị cuốn lại như xác ướp, nhưng mà trông có vẻ rất thoải mái, khiến cho tôi giật mình. Hãy ban cho tôi sức mạnh. Tôi rút thẻ thủ lĩnh ra rồi vội hô lên. Dù mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất là hài hước, nhưng mà đây là câu thần chú của thẻ thủ lĩnh, cho nên tôi đành tuân theo. Một sức mạnh mãnh liệt tràn vào cơ thể của tôi, thanh kiếm dần dần hình thành trong tay, ảo giáp bắt đầu bọc lấy cơ thể. Sức mạnh vô cùng lớn một lần nữa tập trung vào tôi. Nhìn những cánh tay ở phía sau, tôi vội dùng kiếm, khí đen phóng ra biến những cánh tay quỷ đó thành một đống tro tàn. Tôi xoay người lại, dùng kiếm lên một lần nữa, luồng khí đen theo mũi kiếm xuyên qua cửa sắt. Trên cánh cửa xuất hiện một cái vết nứt rất lớn, nhưng mà vẫn không bị đổ xuống. Lúc này tôi chém thêm vài nhát, nhát nào cũng mạnh và sắc bén. Cánh cửa sắt to lớn không có chịu nổi, xuất hiện thêm nhiều vết nứt rồi đổ ập xuống. Tốt quá, mở rồi. Tôi cười lạnh, cả người toát lên cái hơi thở giống như ma dương. Chương 271, thôn tính. Sử dụng thẻ thủ lĩnh, tôi có được sức mạnh của bá dương, cho nên có thể điều khiển âm khí một cách dễ dàng. Vì lúc này tôi không khác gì một con quỷ cả. Dù gặp phải vết thương chí mạng, tôi cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Đây chính là điểm mạnh của thẻ thủ lĩnh. Cửa sắt đã bị phá vỡ trong chớp mắt. Chúng tôi tiến vào cái tầng hầm tối om. Sau khi mà Đoan Mộc Hiên bật đèn pin lên, chúng tôi mới thấy được cảnh vật bên trong. Khi nhìn rõ, chúng tôi sợ tới ngay người. Cái tầng hầm này cất giữ một trái tim rất to, vẫn còn đang đập. Không những thế, trong trái tim đó còn có máu cuộn trào và nó được bảo vệ bởi những cái mạch máu bên ngoài. Đây chính là trái tim của khách sạn này. Tôi nhìn thật kỹ rồi mới nói, sau đó tranh thủ thời gian, tôi cầm thanh kiếm lên, đâm thẳng vào nó. Đừng, cẩn thận đó! Đoan Mộc Hiên muốn cản tôi, nhưng muộn rồi. Trên bốn bức tường xung quanh chúng tôi, những sinh vật như dòi bạch tuộc, khổng lồ từ từ xuất hiện, bò đầy trên đất. Trong đó có một con nhìn giống như là đầu rắn. Xem ra trái tim này chính là thứ nguy hiểm nhất. Tại một nơi quan trọng như vậy, vốn không có thể làm bừa. Những xúc tua cứ lao về phía tôi, nhưng mà tôi đang trong trạng thái bá dương, cho nên phản xạ cũng nhanh hơn bình thường. Tôi dễ dàng tránh được sự tấn công của chúng, cùng lúc ra đòn phản công. Kiếm trong tay của tôi liên tục dùng lên, chém đứt liền mấy xúc tua đang cản được. Máu đen phun ra lên láng. Trên tường ngày càng có nhiều xúc tua bò ra. Tôi không ngừng né tránh, không ngừng lao về phía trái tim. Trái tim vẫn đang đập, mỗi nhịp đập của nó đều tăng thêm sức mạnh cho quỷ, sinh ra nhiều xúc tua hơn. Thế nên chỉ cần phá được trái tim kia, chắc là sẽ kết thúc được mọi thứ. Tôi cầm thanh kiếm trong tay, gắng sức lao về phía trái tim. Những xúc tua vẫn tấn công tôi không ngừng. Vừa chạy, tôi vừa chém đứt chúng, máu đen chảy thành dòng. Khoảng cách đến trái tim càng lúc càng gần. Lúc này chính trái tim quỷ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nên xung quanh tôi, xúc tua xuất hiện càng nhiều hơn. Đã vậy, toàn bộ chúng đều biến thành cái đầu rắn, há to cái miệng, muốn nuốt trọn tôi. Tôi né được ba cái đầu rắn tấn công mình, nhưng mà vẫn bị cắn một nhát vào cánh tay. Đoan Mộc Hiên thấy vậy, mặt biến sắc. Hiện tại, tôi là hy vọng duy nhất của bọn họ, cho nên nhất định không có được xảy ra chuyện gì. Mau, mau, qua, giúp cậu ấy. Đoan Mộc Hiên ra lệnh, nữ quỷ bên cạnh liền tuân theo, bức tranh quỷ có hiệu lực trong vòng một giờ. Vì vậy, Đoan Mộc Hiên coi nó như là một vật mở đường, thậm chí nếu cần thiết, cậu ấy sẵn sàng hy sinh nó. Có sự trợ giúp của nữ quỷ, tôi rảnh tay hơn nhiều. Nó bay giữa không trung, lao đến chỗ của trái tim, khiến những xúc tu kia buộc phải lao theo ngăn cản. Tôi có thời gian nghỉ mệt. Cánh tay của tôi bị một cái xúc tua tóm gọn. Nó cắn xé không ngừng, khiến cho tôi vô cùng đau đớn. Tôi tức giận, bắt đầu nổi điên. Sức mạnh bá dương nhanh chóng bộc phát, luồng khí đen hình thành thành một người đứng sau lưng của tôi. Cái bóng này vừa hiện ra, những cái xúc tua như gặp phải ai đó rất đáng sợ, dỗ dã nhả cánh tay của tôi ra. hình như bóng người sau lưng tôi chính là Bá Dương trong truyền thuyết. Lúc này tôi đang có sức mạnh của Bá Dương, tuy nhiên cũng chỉ là một phần dạng thôi. Nữ quỷ lại bị quấn chặt lấy, mặt của nó bắt đầu u mê. Tôi nhìn thấy nhưng mà cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lặng chạy nhanh tới gần trái tim quỷ. Đã gần lắm rồi, hình như nó cũng sợ hãi, liên tục sinh ra xúc tua, nhưng mà chúng lao ra tới đâu, liền đã bị tôi chặt đứt tới đó. Chiến thắng dường như là gần ngay trước mắt. Lúc tôi dùng kiếm lên định chém mạnh xuống, thì bỗng nhiên giữa trái tim quỷ xuất hiện một cái hố đen. Vì nhảy từ trên cao xuống, cho nên tôi không có kịp tránh, cả người rơi thẳng vào hố đen. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho chẳng ai kịp phản ứng. Sau khi mà tôi rơi vào trong đó, Dương Vũ và Đoan Mộc Hiên hoảng sợ, không biết phải làm sao. Ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng chau mày, nhưng mà vẫn cố chỉ huy nữ quỷ tiếp tục chiến đấu. Dường như sau khi mà nuốt được tôi, trái tim quỷ mạnh hơn trước rất nhiều, gần như không có gì ngăn cản được. Sau khi rơi vào cái hố đen, tôi cảm thấy âm khí trong người của mình nhanh chóng mất đi, cả người không còn sức lực, mà ở đây khắp nơi đều là máu. Trái tim quỷ hấp thụ sức mạnh của tôi, khiến cơ thể của tôi mệt mỏi vô cùng. Sau đó, nó còn tham lam muốn xâm chiếm lấy tâm trí của tôi. Một luồng khí lạnh băng xuất hiện, từ từ tấn công ý chí của tôi. Nhưng chính sai lầm chí mạng này của nó đã dẫn tới diệt vong. Ngay tại cái lúc nó đang điên cuồng xâm chiếm tâm trí của tôi, khiến tôi ngày càng trở nên mơ hồ. Bỗng có một luồng khí lạnh bao bọc lấy toàn thân của tôi. Tôi vốn đang dần mê man, đột nhiên mở to hai con mắt. Cả tròng mắt chỉ còn duy nhất một màu đen, không có chút sắc trắng nào. Hứt, chỉ với sức mạnh của ngươi muốn nuốt ta sao? Ngoan ngoãn, khoanh tay chịu thua đi. Tôi cười lạnh, lời này vừa dứt. Trái tim quỷ bỗng đau đớn giật giả, toàn bộ âm khí xung quanh từ từ ngấm ngược vào cơ thể của tôi. Trái tim đau đớn quằn quại, sức mạnh của nó đã bị tôi hút lấy. Trong chớp mắt, toàn bộ sức mạnh đó đã thuộc về phía tôi. Kể cả những cái mạch máu bọc bên ngoài trái tim cũng đã bị tôi hấp thu. Cả người tôi lần lần như trên mây. Những luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang không ngừng di chuyển sang cơ thể của tôi. Trái tim quỷ vẫn đang quằn quại, có điều phản ứng của nó càng lúc càng yếu đi. Các mạch máu liên tục bám lấy tôi, cơ thể của tôi hồi phục hoàn toàn. Những chuyện xảy ra trong đây, người bên ngoài không có thể nào biết được. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đoan Mộc Hiên ngạc nhiên, nhìn trái tim quỷ đang quằn mình vùng vẫy, tựa như vô cùng đau đớn, xung quanh máu cũng đã túa ra. Chương 272, chuyển trường. Trái tim này là thứ quan trọng nhất của khách sạn. Nó chịu trách nhiệm truyền máu, nuôi sống toàn bộ khách sạn. Có thể nói, đây chính là trái tim của quỷ. Nhờ trái tim này, quỷ duy trì được sức mạnh. Những người trong khách sạn dù chạy đi đâu đều không thoát khỏi cái chết. Đây chính là nhờ sức mạnh vô biên của quỷ. Nhưng mà những chuyện này đang từ từ chấm dứt. Nếu mà nó không tham lam, muốn chiếm lấy tâm trí của tôi, có lẽ kết quả sẽ khác. Bất kể con quỷ nào động tới tâm trí của tôi, kết quả đều thê thảm như nhau. Trong cơ thể của tôi tồn tại một thứ không cho phép bất kỳ ai xâm chiếm. Kể cả thứ muốn nuốt tôi không phải thực thể, thì vẫn chỉ có chung một kết quả thôi. Trái tim quỷ biến mất, những xúc tua cũng không còn lực, đồng loạt khô quéo lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Đoan Mộc Hiên và Dương Vũ, trái tim khẽ rung lên, sau đó các mạch máu từ từ tan biến. Những người ở tầng trên dường như lúc này mới tỉnh táo lại, vội chạy xuống tầng trệt. Cả khách sạn lúc này bắt đầu rung chuyển, hơn một nửa đã biến thành dạng quỷ. Thế nên khi mà quỷ bị tiêu diệt, khách sạn không có trụ được, sụp đổ rất nhanh. Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, Đoan Mộc Hiên và Dương Vũ không có thể lo cho tôi được nữa, mà vội vã chạy ra bên ngoài. Từng mảng tường lớn không ngừng rơi dở, dở tan thành cát bụi. Cùng với tiếng ầm ầm, cả khách sạn bắt đầu đổ xuống. Sau đó, chỉ còn là một đống hoang tàn như địa ngục trần gian. Trên mặt đất, gạch đá dương dãi khắp nơi, mà trong cái đống đổ nát đó, thấp thoáng còn vài bóng người đang chui ra. Tốt quá, đúng là không sao nữa rồi. Quan Ngọc vui mừng reo lên, Lúc mà khách sạn sụp xuống, mọi người đều chạy rất nhanh, mà khu vực sụp đổ lại nằm ở phía bên kia. Cho nên mọi người cũng không sao, liên tục có người chạy ra, may mắn không có ai phải chết. Không ai bị cái gì chứ? Đoàn Mộc Hiên hỏi. Tớ không sao. Dương Vũ đáp lại. Tớ cũng không có việc gì. Tề Gia Dị cũng đáp. Vậy là chỉ còn mỗi của Trương Dĩ đã bị kẹt bên trong sao? Đoan Mộc Hiền kết luận. Tớ không sao. Tôi bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này tinh thần của tôi rất tốt. Tựa như chưa từng có chịu bất cứ thương tổn nào vậy. Trương Dĩ. Quan Ngọc vui mừng reo lên, nhào vào lòng của tôi. Cảm nhận được thân hình mềm mại trong vòng tay, tôi mới nhẹ nhàng trấn an. Đừng lo, tớ không sao. Tôi đã bị trái tim quỷ nuốt lấy, lúc mà sắp bị nó nghiền nát thành cát bụi, thần trí của tôi dần dần trở nên mơ hồ, rơi vào trong trạng thái hôn mê. Sau khi mà tôi tỉnh lại, cả khách sạn đã đổ nát, nhưng tôi lại chẳng có bị hao tổn chút nào. Đã vậy, tinh thần còn hồi phục tới trạng thái tốt nhất. Trương Dĩ, may mà có cậu đó. Đoan Mộc Hiên bước tới gần tôi. Dù sao chúng ta cũng vượt qua rồi. Tôi mỉm cười đáp lại. Bây giờ khách sạn đã không còn nữa rồi, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Dương Vũ nhắc lại, cậu ấy đã quá chán cái chỗ này rồi, dù khách sạn có xa qua tới đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một nơi chết chóc. Đi thôi. Tôi nắm tay Quang Ngọc. Lúc này tôi không muốn rời khỏi cô ấy nửa bước. Quang Ngọc nhìn tôi ngọt ngào, dựa đầu vào vai của tôi, rồi khẽ mỉm cười. Đường về vô cùng bình thường, chúng tôi không hề bị tấn công bởi mấy con quái vật đèn đúa như lúc đi. Điều này khiến nghi ngờ trong tôi càng lớn. Rốt cuộc thì lời nguyền ở lớp của chúng tôi đã chi phối bao nhiêu quỷ ở đây? Theo tôi biết, quỷ ở đây ngang ngửa với con quỷ trong trường của chúng tôi. Nhưng mà rõ ràng quỷ ở đây đang bị một con quỷ ở trường tôi điều khiển. Bấy nhiêu đủ thấy, nó rất mạnh rồi. Tới giờ thì thẻ thủ lĩnh của tôi còn sử dụng được 7 lần nữa. 7 lần cũng đủ để cho tôi vượt qua không ít nguy hiểm rồi. Về tới nội thành, tạm biệt mấy người của Dương Vũ xong, tôi trở về nhà. Phải thừa nhận rằng lúc này tâm trạng của tôi rất kích động. 10 ngày trong rừng rậm đối với tôi mà nói giống hệt như 3 năm. Đây là cái trò chơi dài nhất mà tôi từng trải qua. Dù cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng mà thành viên trong lớp lại giảm đi. Trước khi tới khách sạn là 31 người, bây giờ chỉ còn có 23. Nếu cái đà này chẳng biết lớp của chúng tôi sẽ còn lại được bao nhiêu người. Nhưng mà hiện tại tôi không thể quản nhiều được. Vừa mới thoát khỏi một trò chơi sinh tử, lúc này tôi muốn nghỉ ngơi thôi, chỉ thèm ngủ một giấc thật say. Hiện đang là giữa trưa, hôm nay không có đợt bỏ phiếu mới. Hay nói đúng hơn, chúng tôi đã tránh được cái đợt bỏ phiếu thứ 11. Dù sao thì cũng đã kéo dài được một chút thời gian. Sau một giấc ngủ ngon, tôi trở nên phấn chấn hơn hẳn. Thức dậy, tôi cầm theo ít tiền, gọi cho Dương Á Thịnh và Dương Chính, rủ hai người ra ngoài. Nào, đi ăn cơm với tớ đi, tớ mời. Được, không thành vấn đề. Một lát sau, tôi, Dương Á Thịnh và Dương Chính đi vào quán ăn nhỏ, bắt đầu ăn uống no sai. Nào, nâng ly, chúc mừng chúng ta còn sống. Dương Á Thịnh hô lên. Nói nhỏ thôi, chuyện này đâu có thể la ầm lên vậy được. Tôi nhíu mày nhắc nhở, Dương Á Thịnh biết ý liền im bặt, còn Dương Chính xua tay. Không sao, uống tiếp đi, sống thêm được ngày nào, vui ngày đó. Tôi lắc đầu, cầm ly lên cùng với cậu ấy. Trải qua hàng loạt trò chơi sinh tử, chúng tôi dần trở nên thờ ơ với cái chết. Dù hôm nay có bạn học chết trước mặt của chúng tôi cũng chẳng đau lòng. Chịu thôi, hiện giờ chúng tôi đã hoàn toàn vô cảm rồi, mà vô cảm không biết đau lòng, nhất là khi người chết là bạn học của chúng tôi. Mà đôi khi chúng tôi phải đạp lên xác của bạn bè để mà sống sót. Bây giờ coi như tớ đã hiểu rõ mục đích của mấy trò chơi này rồi. Sau khi mà uống vài ly, Dương Chính bỗng thốt lên. Hả? Là cái gì? Tôi vội hỏi. Thật ra Dương Chính rất thông minh, còn thông minh hơn cả Dương Á Thịnh. Nếu không, đã không có thể sống sót qua hàng loạt trò chơi sinh tử như vậy rồi. Chương 273, điều kiện của lớp chuyên lý. Là cạnh tranh, là một cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt. Dương Chính bỗng cười lớn, giọng đầy mỉa mai. Trước đây thầy cô, bố mẹ đều thúc giục tớ học hành, bắt tớ phải cạnh tranh không ngừng. Mấy cái tình cảm bạn bè gì đó đối với tớ chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Cạnh tranh mới là quan trọng nhất. Mọi người cạnh tranh lẫn nhau, nếu thắng thì trong mắt thầy cô và bạn bè chính là học sinh giỏi. Trong mắt của ba mẹ là một đứa con ngoan. Còn thua, vừa là học sinh cá biệt, vừa là một đứa chẳng ra gì. Nên thật ra, cạnh tranh mới là điều mấu chốt. Bố mẹ cậu không nói sao? Nếu không thi đậu vào được một trường có tiếng thì về quê chăn bò, nuôi heo, hoặc đi làm những công việc hèn hạ thấp kém khác. Kiểu như là thi không đậu, chết quách cho rồi. Cho nên đậu đại học mới là một việc quan trọng nhất. Người dù có giỏi tới đâu đều phải tuân theo vận mệnh thôi. Chính vì vậy mục tiêu của chúng ta không phải là đậu đại học hay sao? Dương Chính cười khổ rồi mới nói tiếp. Chuyện đó so với hiện tại có cái gì khác đâu. Ai thắng thì sống, thua thì bị loại, cao lắm là chết, không có gì cả. Dương Chính, cậu sai rồi. Dương Á Thịnh chau mày. Tớ không có sai, tớ vẫn còn tỉnh táo. Đây không khác gì cá lớn nuốt cá bé. Người thắng sẽ có được tất cả, người thua sẽ trắng tay. Thế cho nên tớ muốn thắng, rất là muốn thắng. Dương Chính vừa cười vừa nói. Tôi trầm ngâm rất lâu, không biết phải trả lời thế nào đây. Những lời Dương Chính nói không hề sai, tôi vốn không có phản bác lại được. Lão đại, mặc dù chúng ta là anh em, nhưng mà nếu có một ngày chúng ta phải sống mãi với nhau, thì cậu không cần phải thủ hạ lưu tình đâu. Dương Chính lạnh lùng nói với tôi. Được, tôi đồng ý nâng ly với cậu ấy. Dù Dương Á Thịnh không có thoải mái cho lắm, nhưng mà vẫn cùng ly. Có vẻ như Dương Chính đã nói hộ cái nỗi lòng cậu ấy. Chúng ta cứ xem đây là một trận chiến vào đại học đi, nhất định không có thể thua được. Tôi hô hào. Đúng vậy, cùng ly. Mấy người chúng tôi hét lớn, bao nhiêu cảm xúc đều dồn nén đã bộc phát ra. Sau đó cả ba say mềm, không có biết trời trăng gì, nằm gục xuống bàn. Lúc mà tôi tỉnh dậy thì cũng đã là buổi chiều rồi. Nào, chúng ta về lớp xem thử đi. Tôi mới loạn choạn kéo hai người họ đến trường. Cả trường đang rất ồn ào, chỗ nào cũng có người, không đếm nổi là bao nhiêu, chỉ biết là rất đông. Lúc tôi và Dương Chính đang đi trên sân trường, bỗng có một nam sinh chặn chúng tôi lại chất vấn. Nè, các cậu học ở lớp nào mà dám uống rượu vậy? Tớ sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của các cậu. Nhìn cậu ấy ra ngoài trước mặt của mình, tôi tát cho cậu ấy một cái. Tao học lớp chuyên văn, ngon, đi tìm cô chủ nhiệm lớp của tao đi. Đúng vậy, có giỏi thì mày đi tìm đi. Dương Chính tát cho cậu ấy thêm một cái. Nam sinh nghe thấy chúng tôi ở lớp chuyên văn, mặt đã biến thành xanh mét, nhưng mà vẫn cố hừ một tiếng rồi chạy đi, bỏ lại cái tiếng hét của chúng tôi sau lưng. Chết tiệt, có ngon, đứng lại đi. Đúng là thật sự thoải mái nha. Chắc chắn cậu ấy đã biết được cái gì rồi, cho nên mới sợ chúng ta như vậy. Nếu không, đã không có bỏ chạy rồi. Tôi khoác vai Dương Á Thịnh. Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Mấy thầy cô ở trường đều biết rõ cái chuyện này, vậy mà lại giấu chúng ta. Chết cũng đáng. Chúng tôi kiêu ngạo, đi trên sân trường, không ai dám động đến chúng tôi. Chúng tôi đã vắng mặt 10 ngày ròng rồi, ngôi trường vẫn không có gì thay đổi. Nhưng mà tôi nhận ra trên mặt của mỗi học sinh đều ẩn hiện sự sợ hãi. Chẳng lẽ lời nguyền đã lan ra nhiều hơn rồi sao? Nếu vậy thì thú vị rồi. Tôi cười lạnh, vậy thì cũng tốt, lớp chúng tôi không còn cô độc nữa rồi. Nè, vào lớp xem có việc gì xảy ra không? Dương Chính nôn nóng, tôi mới gật đầu kéo Dương Á Thịnh vào lớp. Vừa bước vào, tôi thấy cảnh tượng không có như mọi ngày. Mọi người đang dây quanh một người, nét mặt ai cũng đều ngạc nhiên. Khi mà tôi đẩy cái đám đông ra để chen vào, nét mặt đầy bất ngờ. Dạ Lưu Ly, sao mà em lại đến đây được? Tôi hỏi cái người trước mặt là một nữ sinh mới. Cô ấy là điển hình cho mẫu người trong sáng ngây thơ, da trắng nõn nà, đôi mắt màu hổ phách, đang sợ hãi nhìn quanh. Bị nhiều người dây lấy như vậy, cô rất khó chịu. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy nói như rèo. Trương Dĩ, thì ra là anh. Dạ Lưu Ly, sao mà em trong lớp anh vậy? Tôi hỏi thẳng, lớp này không phải là nơi tốt lành đâu, mà là một cái hang cọp đó. Em mới chuyển trường tới đây, từ giờ là bạn học mới của anh rồi. Dạ Luli đáp lại. Hả? Mới chuyển trường, bạn học mới hả? Tôi hỏi dạ Luli, sau đó nắm chặt lấy tay của cô ấy quát lên. Cậu bị điên hả? Sao mà lại chuyển đến trường này? Dạ Luli là một cô gái chúng tôi đã gặp ở phòng tránh nạn, trong đồn cảnh sát ma lần trước. Chính cô ấy đã dẫn tôi đi tìm giấy thông hành để mà thoát khỏi đồn cảnh sát. Trước giờ tôi luôn cảm kích vì điều đó, chứ không có nghĩ gì nhiều hơn. Vậy mà lúc này cô ấy xuất hiện ở lớp của tôi. Tớ không có điên, tớ chuyển đến đây là mục đích riêng của tớ mà. Dạ Luli nổi giận, hất tay của tôi ra. Những người khác thấy vậy có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Chỉ riêng Diệp Nhã Tuyết nhìn chằm chằm dạ Luli rồi mới hỏi thẳng. Trương Dĩ, cậu ấy là ai vậy? Tớ không có việc gì phải giải thích với cậu. Tôi khó chịu trả lời. Diệp Nhã Tuyết không có dám hỏi nữa, chỉ tức giận dậm chân mấy cái. Trương Dĩ, cậu quen cậu ấy sao? Dương Vũ ngạc nhiên hỏi tôi. Cũng coi như là quen đi, tớ và cậu ấy cũng từng cùng nhau trải qua nguy hiểm. Tôi đáp lại rồi mới nhìn dạ Luli, sau đó ngang ngược kéo lấy tay cô ấy, lạnh lùng khuyên tiếp. Mà cậu rời khỏi cái chỗ này đi, hãy tin tớ, lớp học này không có tốt đẹp gì đâu. Chương 247, ý kiến. Tớ không cần cậu phải lo, cậu là gì của tớ chứ? Dạ Luli lạnh lùng không kém, gương mặt đáng yêu hơi khó chịu. Nè, cậu đừng có hiểu lầm, tớ chỉ không muốn có thêm một người trẻ như cậu phải bỏ mạng thôi. Dứt lời, tôi kéo cô ấy ra ngoài. Sau khi mà thoát khỏi khách sạn trong rừng rậm, tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Nếu trước đây sức khỏe của tôi được tính là 5 phần, thì bây giờ ít nhất cũng được 10 phần. Cho nên một nữ sinh bé nhỏ không có thể chống lại được. Dạ Luli cũng dùng dãy dù ít, đã bị tôi kéo mạnh, cho nên mặt cô ấy đỏ lên, trông càng đáng yêu. Mau, thả tớ ra chứ, không tớ kêu lên đó. Dạ Luli dọa. Nè, cậu kêu có khản giọng chẳng có ai nghe thấy đâu. Tôi trả lời bằng một câu kinh điển. Có ai không, cứu tôi với. Dạ Luli liêu mạng hét lên, giọng cô ấy thánh thoát như là tiếng chim vậy, nhưng mà tất nhiên không có ai đến cứu cô ta. Cậu nghe đây, hiện tại cái lớp này không hề an toàn, tớ khuyên cậu nên rời khỏi cái trường này đi, nếu không chẳng ai biết sẽ xảy ra cái chuyện gì đâu. Tôi cầm lấy cả hai bàn tay cô ấy rồi khuyên một cách chân thành. Nếu cậu đang đề cập tới lời nguyền thì thật là không may, tớ đã bị thêm vào nhóm lớp rồi. Dạ Luli thờ ơ nói. Cái gì? Tôi ngây người, sau đó vội mở điện thoại lên. Đúng vậy, trong nhóm lớp đã có thêm một thành viên mới. Tại sao mà lại như vậy? Tôi mới hỏi dạ Luli. Chắc chắn cậu biết rõ tình hình ở trường này rồi, sao mà dẫn đến đây? Tớ có mục đích của tớ, bây giờ tớ đi được chưa? Dạ Luli lạnh lùng rút ra khỏi tay của tôi, sau đó đi thẳng vào lớp. Tôi chỉ còn biết thở dài một hơi, sau đó đi theo cô ấy. Cả lớp đều chú ý tới dạ Luli, nhưng mà lại không có tới gần cô ấy, ngoại trừ Diệp Nhã Tuyết đang lần la tiếp cận làm quen. Cậu tên là dạ Luli sao? Tên hay thật. Diệp Nhã Tuyết gợi chuyện. Ừ, dạ Luli trả lời. Cậu có quan hệ gì với Trương Dĩ? Diệp Nhã Tuyết hỏi thẳng về vấn đề, mắt không rời khỏi dạ Luli. Không có quan hệ gì cả. Dạ Luli đáp. Tớ không tin, cậu ấy lo lắng cho cậu đến thế kìa. Diệp Nhã Tuyết hừ lạnh, tỏ vẻ không tin. Nhưng mà liên quan gì đến cậu? Dạ Luli hỏi lại. Tớ nói cho cậu biết, Trương Dĩ là của tớ. Nếu cậu dám có ý tứ gì với cậu ấy, nhất định tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Diệp Nhã Tuyết dở giọng đe dọa. À, dạ Luli bỗng nói nhỏ cái gì đó vào tai của Diệp Nhã Tuyết. Nghe xong, Diệp Nhã Tuyết sợ đến tái mặt. Sao cậu biết? Rốt cuộc, cậu lại. Chuyện đó không quan trọng, nhưng mà nếu Trương Dĩ biết thì... Dạ Luli nhếch miệng cười lạnh. Được, xem như nãy giờ tớ chưa nói gì đi. Diệp Nhã Tuyết thỏa hiệp. Cô ấy không ngờ dạ Luli lại biết được bí mật sâu nhất trong lòng của mình. Tôi trở về chỗ ngồi, nhìn dạ Luli một lúc, vẫn chưa có thể nào bình tĩnh lại được. Đúng lúc này, có một giọng nói trầm thấp vang lên. Trương Dĩ, Dạ Lưu Ly có quan hệ gì với cậu? Tớ thấy cậu có vẻ thân thiết với cậu ấy. Không có gì. Tôi trả lời Quan Ngọc, nét mặt hơi ngượng ngùng. Thôi, không có hỏi nữa, chỉ cần cậu bảo không sao là tốt rồi. Dứt lời, Quan Ngọc dựa gương mặt xinh đẹp của mình vào vai của tôi, tiếp đó là cả người. Tôi hơi thỏa mãn, vuốt ve mặt cô ấy, rồi bắt đầu mò mẫm xuống thân hình nhỏ nhắn. Quan Ngọc không những không có ngăn cản, còn nhìn tôi đầy dịu dàng. Cả lớp lúc này vẫn đang nhốn nháo. Dù đã chết hơn một nửa, nhưng mà những người còn sống vẫn luôn luôn cố gắng. Dù không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng mà ít nhất hôm nay vẫn còn hạnh phúc. Vậy mà sự bình yên chỉ tồn tại được trong chốc lát. Bỗng có người hét lên. Các cậu xem đi, nhóm lớp có chuyện rồi nè. Lời cậu ấy vừa dứt, mọi người lập tức mở điện thoại ra. Trong nhóm lớp, số thành viên đang tăng lên không ngừng. Sau 10 phút liên tục, vẫn còn lác đác thêm vài người. Chuyện này, sao có thể được vậy? Tôi nhìn điện thoại, thốt lên. Những người chết vốn đã bị xóa khỏi nhóm, nhưng bây giờ tổng số thành viên trong nhóm vẫn là 53. Ôi trời! Như vậy, trừ những người trong lớp ra, có thêm tới 29 thành viên mới nữa. Lớp chuyên lý, những người này thuộc lớp chuyên lý rồi. Lời nguyền đã lan rộng ra rồi. Tôi vẫn nhìn điện thoại, hoảng hốt lên tiếng. Nếu cứ đà này, cả trường sẽ bị cuốn vào cái trò chơi tử vong mất thôi. E là sắp tới còn rất nhiều chuyện xảy ra. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng mà trước mắt ra nông nổi này rồi. Sau khi đã sát nhập xong, một người trong lớp chuyên lý nhắn vào nhóm. Các cậu là ai? Chúng tớ ở lớp 11 chuyên lý. Chúng tớ ở lớp 11 chuyên văn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Quả nhiên là lớp chuyên văn, thì ra lớp các cậu đã truyền cái lời nguyền sang lớp của chúng tớ rồi. Đúng vậy, lớp chuyên văn các cậu đúng là khốn kiếp. Mẹ kiếp, nói chuyện cho đàng hoàng, cậu nghĩ tớ cũng như các cậu sao? Trong lúc mọi người đang cãi nhau, cửa lớp tôi đã bị mở ra, mấy người ở lớp chuyên lý xông vào. Lúc này Dương Vũ đứng bật dậy, hung dữ lên giọng. Các cậu muốn cái gì? Chúng tớ không có muốn gì cả, chỉ muốn bàn bạc một chút thôi, các cậu đừng có hiểu lầm. Người lên tiếng có lẽ là lớp trưởng, dường như rất có tiếng nói. Những người đi theo đều đưa mắt nhìn cậu ấy đồng tình. Ai là người đứng đầu ở lớp cậu? Tớ muốn nói chuyện một chút. Nam sinh này mỉm cười. Lớp học này tớ đứng đầu. Dương Vũ đáp lại, đi lên bục giảng. Cậu ấy nhìn nam sinh lớp chuyên lý như là hổ rình mồi, lạnh lùng hỏi. Cậu là ai? Để tớ tự giới thiệu, tớ là ông Đàm Bân, là lớp trưởng lớp chuyên lý. Tuy người này đang cười tích mắt, nhưng mà lại gây cho người đối diện một cảm giác rất là nguy hiểm. Tình cảnh của các cậu có vẻ cũng giống như lớp của chúng tớ rồi. Dương Vũ nói, phải, chỉ trong có 10 ngày ngắn ngủi thôi, lớp của tớ đã chết hơn một nửa trong số 16 người rồi. Ông Đàm Bân tỏ ra vô cùng đau khổ, hai tay ôm mặt buồn bã, nhưng trong mắt cậu ấy không có một chút tổn thương nào. Đúng là thê thảm, lớp chúng tớ đã bị nguyền rủa trước lớp các cậu, tới bây giờ đã chết hơn một nửa rồi. Dương Vũ nhún vai, giọng đầy mỉa mai. Hiện tại tình cảnh của chúng tớ như là ngàn cân treo sợi tóc, cậu nói xem chúng tớ phải làm sao đây? Tớ mong các cậu có thể gia nhập vào lớp chuyên lý, dù sao lớp của tớ cũng chết gần hết rồi, cho nên vẫn còn chỗ cho các cậu. Ông Đàm Bân đưa ra ý kiến của mình. Chương 275, đứng đầu dạng vật. Tớ ghi nhận ý tốt của cậu, nhưng mà tiếc là không thể rồi. Dương Vũ dứt khoát lắc đầu. Dù sao thì chúng tôi cũng thuộc lớp chuyên văn, qua lớp khác ăn nhờ ở đậu không có dễ chịu gì cho lắm đâu. Sao mà không thể chứ? Bây giờ tình cảnh của chúng ta rất giống nhau, phải giúp đỡ nhau mới đúng chứ. Cậu đừng quên chúng ta đều là bạn học. Ông Đàm Bân hỏi lại, nét mặt hơi đau lòng, nhưng mà nhìn kiểu nào cũng cảm thấy cậu ấy rất giả tạo. Nhưng mà dù đang diễn, cậu ấy vẫn thu hút được không ít nữ sinh lớp tôi. Có vài người tính đi theo, nhưng mà đều bị Dương Vũ trừng mắt ngăn lại. Các cậu muốn cái gì dù sao, chúng ta vẫn là người của lớp chuyên văn. Dương Vũ quát lên, sau đó giơ bao tay bên phải lên. Các cậu đừng quên, trong tay của chúng ta có bảo vật, các cậu không có dựa vào chúng tớ thì dựa vào ai? Nghe Dương Vũ nói, mấy nữ sinh định rời đi đều quay lại. Đúng vậy, chúng tôi là lớp đầu tiên tham gia vào cái trò chơi tử thần. Mặc dù đã chết rất nhiều người, nhưng mà lại có được bảo vật. Bảo vật sao? Thật ra lớp chuyên lý cũng có. Ông Đàm Bân mỉm cười lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng. Bên trên có khắc thánh giá hình chữ thập. Các cậu cũng có bảo vật. Không thể nào chứ. Dương Vũ không tin, hỏi lại ông Đàm Bân. Sao lại không thể? Lớp chuyên lý của chúng tớ có rất nhiều người có được bảo vật. Ông Đàm Bân mỉm cười đáp lại. Dù là vậy thì đã sao? Mục đích các cậu sang đây là cái gì? Nói luôn đi. Dương Vũ hỏi thẳng. Ông Đàm Bân còn giả tạo hơn cả cậu ấy, khiến cậu ấy cảm thấy không có vừa mắt. Không có gì, chỉ là hy vọng có thể kết bạn với các cậu, nhân tiện cùng nhau cố gắng thoát khỏi cái lời nguyền thôi. Ông Đàm Bân bình thản. Còn gì nữa không? Dương Vũ bắt đầu đã tức giận. Tớ còn muốn thương lượng với các cậu, mong các cậu có thể nghe theo chúng tớ trong các đợt bỏ phiếu sắp tới. Đây mới chính là mục đích thật sự của ông Đàm Bân. Hất, tớ đã nói rồi, chẳng có gì tốt đẹp cả. Xin lỗi đi, chuyện này vốn không thể nào. Dương Vũ dứt khoát, thái độ cậu ấy rất là rõ ràng. Trong các đợt bỏ phiếu, nắm giữ được phiếu bầu, cũng như nắm giữ được quyền sinh sát trong tay. Vậy mà lớp chuyên lý lại muốn chi phối số phiếu của lớp chuyên văn, đúng là một chuyện điên rồ. Sao không thể? Đừng quên lớp chuyên lý của chúng tớ có tới 29 người. Cho dù không có số phiếu của các cậu, thì tớ vẫn nắm giữ kết quả trong tay thôi. Ông Đàm Bân cười cười. Tôi bắt đầu nắm tay chặt thành nắm đấm. Cậu ấy nói không sai, so về số lượng, đúng là lớp chuyên lý ưu thế hơn lớp của tôi nhiều. Đây là điều không có thể nào thay đổi được. Tớ qua đây chủ yếu là muốn kết thân với các cậu thôi. Các cậu không chào đón thì tớ cũng hết cách rồi. Ông Đàm Bân cười lạnh, ánh mắt tham lam nhìn một vòng quanh lớp của chúng tôi. Khi mà thấy lớp tôi có nhiều nữ sinh xinh đẹp, khóe miệng cậu ấy hiện lên một nụ cười nham hiểm, sau đó mới dẫn người rời đi. Dương Vũ trừng con mắt nhìn bọn họ nhưng mà không đuổi theo, vì lớp chuyên lý người đông thế mạnh lại còn có mấy người lực lưỡng. Dương Vũ cùng với đám đàn em từng giao chiến vài lần, đúng là yếu thế hơn hẳn. Ông Đàm Bân sau khi mà rời đi, cả lớp tôi trở nên trầm mặc, từng nhóm người xì xầm to nhỏ. Cậu ông Đàm Bân này đúng là hung hãn nha. Dương Á Thịnh nói, lớp của họ có hơn 60 người, chỉ 10 ngày thôi mà chết tới hơn một nửa, đúng là thảm luôn. Dương Chính cười lạnh, chuyện thường thôi. Nếu chọn trúng cái lựa chọn nguy hiểm trong đợt bỏ phiếu, đừng nói là một nửa, chết một lần cả lớp có thể luôn. Tôi nói, những cái lựa chọn được đưa ra trong đợt bỏ phiếu đúng là rất nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ dẫn tới diệt vong. Nhưng mà nếu không bỏ phiếu thì phải thực hiện đồng thời, chết còn nhanh hơn. Thế nên các đợt bỏ phiếu đã trở thành nan giải rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải tham gia bỏ phiếu. Không những thế mà còn phải chấp hành nhiệm vụ nữa. Hiện tại đối thủ của chúng ta là lớp chuyên lý. Lớp chuyên lý toàn là người thông minh, đã vậy trải qua 10 ngày sinh tử rồi, chỉ sợ rất khó đối phó. Dương Chính suy tư. Trong lúc chúng tôi đang bàn bạc với nhau, bên lớp chuyên lý sát vách, ông Đàm Bân ngồi trên ghế bàn của giáo viên. Trước mặt cậu ấy là những thành viên trong lớp, mặt ai cũng sợ hãi. Hiện tại ông Đàm Bân đã trở thành cái người cầm đầu của lớp chuyên lý. Trong mắt cậu ấy chẳng có ai đáng làm đối thủ của mình cả. Cảm giác này khiến cậu ấy thích thú vô cùng. Trước đây cậu ấy vốn đã là lớp trưởng rồi, cho nên có quy quyền nhất lớp. Chỉ đứng sau giáo viên chủ nhiệm mà thôi. Nhưng mà từ khi lớp cậu ấy đã bị cuốn vào lời nguyền, giáo viên chủ nhiệm đã bị cậu ấy giết chết. Cho nên hiện tại trong lớp này cậu ấy là vua. Nhìn toàn bộ học sinh bên dưới, ông Đàm Bân hệt như là một quốc vương đang nhìn ngắm thần dân của mình. Cậu ấy vừa cười thỏa mãn, giọng uy nghiêm. Hiện giờ chúng ta đã sát nhập với lớp chuyên văn, nhưng có vẻ như họ không muốn bắt tay với chúng ta. Chúng ta vốn không cần quan tâm bọn họ, chỉ cần là bọn họ dám cản đường của chúng ta, tớ lôi họ xuống địa ngục thôi. Một nam sinh khôi ngô đứng lên nói. Vẻ ngoài của người này trông rất là hung dữ, thân hình dạng dở, tên là Cao Tường, tính cách bạo lực, sức mạnh hơn người, là đàn em mạnh nhất của ông Đàm Bân, cũng là người trung thành với ông Đàm Bân nhất. Không cần phải đánh đánh giết giết đâu, dù sao cũng học chung một trường. Ông Đàm Bân tỏ vẻ nhân từ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh như những cái trò sinh tử của lớp chuyên lý vừa trải qua. Chỉ có 10 ngày ngắn ngủi mà chết hơn nửa lớp, khiến nhân tính của bọn họ đã biến đổi hoàn toàn. Vài người trong đó còn trở nên vô cùng tàn nhẫn, điển hình là ông Đàm Bân. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.